Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Tuyệt Thế Hung Địa. Chương 433, Tuyệt Thế Hung Địa cùng Tố Lan. Bình Thanh hai mắt đăm đăm, thân thể rung động, làm như gặp phải bình sinh nhất kinh khủng chuyện. Cùng lúc đó, trong xe, Ngân Rừng cũng là thân thể cứng còng. Da lông chợt tạc lên, thẳng tắp nhảy lên, siêu, con hồ ly này chạy đến cửa sổ xe bên, thấy thung lũng trên không tình cảnh, nhất thời hai mắt trợn tròn, thất thanh nói, hung sát ngưng hình, hóa thành bạch hổ, đây là tuyệt thế hung địa hình thức ban đầu. Hỏng bét, đường vòng, tiểu tử, vội vàng đường vòng, phảng phất là nghiệm chứng hồ ly lời nói. Phía trước bồn địa trong, đột nhiên dâng lên một cổ màu đỏ gió xoáy, quán thông thiên địa, rồi sau đó từ bồn địa trung phóng mạnh về tứ phương. Trong đội xe thần câu nhất thời nóng nảy cuồng, đem trên lưng ngựa hộ vệ rối rít tung xuống lưng ngựa. Đường vòng, mau đường vòng, Bình Thanh tông sư bén nhọn gọi dậy, tràn đầy kinh khủng, ngay sau đó. Một nhóm người nhanh chóng lên đường, hoảng hốt thoát đi, chốc lát, xa xa nhìn thấy thung lũng trên không, bạch khí hoàn toàn hóa thành bạch hổ chi hình dạng, chiếm cứ ở vô ích, trên trán một huyết sắc, vương, chữ, giống như mặt trời máu phát sáng, một cây đuôi cọp phân nhánh, vô cùng quỷ dị, huyết sắc chữ vương, phân nhánh đuôi cọp, đây là tuyệt thế hung địa chỗ ở a. Làm sao sẽ tọa lạc tại vạn nhận trong núi? Cung Tố Lan đầy người mồ hôi lạnh, lẩm bẩm tự nói, cả đoàn xe đã lách qua suốt hai ngày, xác nhận hoàn toàn rời xa kia nơi bồn địa, mới xem như an tâm. Bất quá, một nhóm người không tiếp tục lúc trước nhẹ nhàng thoải mái. Đều là thật cẩn thận lên đường, hướng đốt trấn phương hướng đi tới. Đốt trấn theo vạn nhận núi một chỗ chân núi mà kiến, bên ngoài trấn tức là từng ngọn đồi núi nhỏ, trong đó hàm chứa phong phú tài nguyên khoáng sản, tùy đốt trấn ba đại gia tộc nắm giữ. Ban đêm, gió lạnh thổi qua gò núi, một ngọn bãi quặng nhập khẩu, một cây cột cờ hoành ngang ngã xuống đất, lá cờ trên khắc Tần chữ đã là bị cho bụi che đậy. Có chút mơ hồ không rõ, chuyện gì xảy ra, gia tộc bãi quảng trong người đâu. Bãi quảng trong, đoàn người bay vút ra, cầm đầu Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Chốc lát lúc trước, đoàn người dọc đường Tần ra chỗ ngồi này bãi quảng, Tần Mặc nhớ nhà tình thiết, tiện chạy tới vừa nhìn, nghĩ trước một bước biết được gia tộc thân nhân tình trạng gần đây. Lại chưa từng nghĩ, chỗ ngồi này bãi quặng không có một bóng người. Phòng ốc bầy biện hiện đầy cho bụi, hiển lộ là vô ích đưa một đoạn thời gian. Tiểu Mặc, như lời ngươi nói hỏa ra, đông ra bãi quặng cũng là không có một bóng người. Cung Tố Lan cầm trong tay địa mạch nghi từ, bên kia chạy tới, báo cho những khác hai gia tộc bãi quặng tình huống. Bãi quặng cũng đều trống không? Chẳng lẽ đốt trấn phát sinh đại biến cố? Tần Mặc đầu một trận nổ vang, hai đấm chợt nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Chẳng lẽ bởi vì chính mình sống lại, khiến đốt trấn gặp thứ khác tai họa? Kiếp trước đốt trấn chẳng bao giờ phát sinh quá chuyện bực này a. Mặc sư điệt, nhanh chóng chạy về đốt trấn, thăm dò đến tột cùng đi. Thiên Nguyên Tông trưởng lão, Tống Hữu Phong đề nghị nói, đi, hết tốc lực lên đường. Tần Mặc liên thanh hét to, đoàn người lúc này lên đường, nghiêm chỉnh đội thần câu phát lực lao băng băng, như khinh yên loại biến mất ở con đường cuối cùng. Đốt trấn, Tần ra đại cửa viện, trên đường phố người đi đường lui tới, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía đại môn mở rộng Tần ra. Chỉ vì cửa lớn nơi đó có ba tên lão ông, có người đi đường trải qua đại môn lúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm như nhận ra ba người thân phận. một tàng thư các cao trưởng lão, một liệt dương tông chú ngoài hộ pháp, một vui mừng chấp sự. Ba Tần gia cao tầng tại sao sẽ ngồi ở cửa lớn? Cũng có người đi đường tựa hồ biết nguyên do, thở dài lắc đầu, đi tới, ba tên lão ông, hai tòa vừa đứng, ngồi hai người đang đánh cờ. Đứng người nọ giống như là ở quan sát đánh cờ, thần sắc lại mang theo lo âu. Lão Cao, tới phiên ngươi. Lăng hộ pháp thúc giục đối diện cao trưởng lão vội vàng hí khúc liên hoa lạc. Không được, tâm không yên lặng, như thế nào đánh cờ? Cờ tướng tử ném vào quân cờ cái sọt, cao trưởng lão lấy ra cái tẩu, hung hăng hít một hơi, thấy hai người dừng lại đánh cờ. Đứng ở một bên vui mừng chấp sự, không nhịn được mở miệng nói, lăng hộ pháp, cao trưởng lão, theo ngươi nhóm nhìn, lần này đàm phán chúng ta Tần gia có hy vọng sao? Hy vọng, nhìn vui mừng chấp sự liếc một cái, cao trưởng lão ói khói than thở, ta cũng hy vọng chúng ta Tần gia có hy vọng á. Nghe vậy, vui mừng chấp sự sắc mặt càng thêm nôn nóng. Vừa không nhịn được nhìn về phía lăng hộ pháp, nghênh đón đối phương hừ lạnh một tiếng. Kể từ khi Hỏa Giật Nguyên bị nội môn nhị trưởng lão thu làm đệ tử sau, các ngươi Tần gia này một năm tình cảnh như thế nào? Không dùng lão phu lại nhắc chứ. Lần này Bạch Tinh Huyền thiết mỏ khai thác quyền, Liệt Dương Tông nhất định sẽ phái cao thủ trước đến tương trợ Hỏa gia. Không chỉ có các ngươi Tần gia, Đông gia cũng không có bao nhiêu hy vọng. Nửa tháng trước, đốt chấn hướng đông bắc, đột phát động đất kèm theo ngất trời tia sáng, như có bảo vật xuất thế. Ba đại gia tộc lập tức phái người trước đi kiểm tra. Phát hiện bởi vì động đất đưa đến mặt đất xa xuống, lộ ra một khối lớn chưa trải qua khai thác Bạch Tinh Huyền Thiết khoáng mạch. Bạch Tinh Huyền Thiết chính là chế tạo huyền cấp vũ khí thứ cần thiết, một loại mỏ kim loại. Kia giá trị cùng hạ cấp chân nguyên thạch đổi tỷ lệ là 10:1. Kinh dò xét chỗ này Bạch Tinh Huyền Thiết khoáng mạch bao trùm gần 1000 dặm, sâu đạt 300 mét, chính là hiếm thấy mỏ dầu, là có thể chọc được bát phẩm tông môn cũng đều trông mà thèm không nhỏ tài phú. Sau đó vì tranh đoạt bãi quặng mở quyền tài sản, đốt chấn ba đại gia tộc trong lúc bộc phát không ít lần chiến đấu, nhưng người nào cũng không có đạt được chân chính thắng lợi. Đang làm tam gia bất phân thắng bại thời điểm, trưởng quản này một địa vực Liệt Dương Tông ra mặt can thiệp, cưỡng chế ba đại gia tộc tiến hành đàm phán, quyết định dùng võ định thắng bại, mà hôm nay chính là đàm phán cuộc sống. Nghe lăng hộ pháp lời nói, vui mừng chấp sự vẻ mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng chỉ có thể chán nản, đột nhiên than thở một tiếng, một khi Hỏa gia nhận được Bạch Tinh Huyền Thiết mỏ khai thác quyền, chỉ sợ cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhận được một thành lợi ích, cũng đủ lấy xưng bá đốt chấn rồi. Đông gia ở Liệt Dương Tông ít nhất còn có một người, Tần gia lại một chút nhân mạch cũng không có. 10 năm, 20 năm sau này, đốt chấn tiện không tiếp tục Tần gia đất đặt chân rồi. Xoay người nhìn treo Tần chữ bảng hiệu đại môn, vui mừng chấp sự cúi đầu mà đứng, trong nháy mắt phảng phất già đi 10 tuổi. Tần gia á, cao trưởng lão nhổ một ngụm vòng khói, không hiểu thở dài nói. Bỗng nhiên, ba người trước mặt bàn cờ khẽ rung động, theo sát rung động biên độ càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Lăng hộ pháp không khỏi khẽ biến sắc. Lúc này, trên đường phố mặt đất cũng là chấn động lên, nơi xa vang lên một trận nổ vang, giống như cự cổ đấm động thanh âm. Trong lúc mơ hồ, còn có trên thị trấn cư dân tiếng ồn ào truyền đến. Ba người trong tầm mắt tiện thấy đốt chấn ven lề dâng lên một đầu dài lớn lên bụi mù, lại nhất định thần, vó ngựa như lôi, đã là vang dội bên tai. Ùng ùng, cách đó không xa trên đường phố, một chi đoàn xe giống như tia chớp, nhanh như điện chớp, đã là chạy tới Tần cửa nhà. chợt dừng chú, ngay sau đó, bởi vì tốc độ quá nhanh mà cấp ngừng, nổi lên một trận cuồng phong, thổi chúng lăng hộ pháp ba người vạt áo tung bay, đầu tóc cũng đều bị thổi làm đổ bay lên. Trong đó, vui mừng chấp sự tu vi yếu nhất, thân hình một trận đung đưa, thiếu chút nữa bị cuồng phong thổi ngã xuống đất, một chi màu đen đoàn xe. Tiện là như vậy, dừng chú ở Tần gia cửa lớn, những người này là người nào? Lăng hộ pháp trong lòng ba người rung động, bọn họ đều là kinh nghiệm thế cố nhân vật, tầm mắt không tầm thường, tất nhiên có thể nhìn ra, chi đội xe này là bực nào bất phàm. Đen câu như long, trên lưng ngựa kỵ sĩ một đám hơi thở trầm ngưng như bàn, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bất động như núi. Như vậy một chi đoàn xe, lăng hộ pháp ba người chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, chẳng bao giờ thấy tận mắt quá. Lăng hộ pháp, này là, vui mừng chấp sự nhẹ giọng hỏi thăm, kỳ vọng kiến thức cao nhất lăng hộ pháp có điều ứng đối. Xong, vui mừng chấp sự nhưng lại là thấy, lăng hộ pháp là hai mắt đăm đăm, thân thể rung động, sững sờ nhìn về phía trước đoàn xe. Độc, một sừng, lăng hộ pháp thanh âm run rẩy, nói mê loại mở miệng. Lúc này, vui mừng chấp sự, cao trưởng lão mới là chú ý tới, những thứ này màu đen mã câu cái chán, có một đoạn tiểu tiểu rác, mà trong đó một chiếc xe ngựa kéo ngồi kỵ, càng là màu lông như mực, cái chán sinh ra dài gần tấc hắc rác. Trong nháy mắt, vui mừng chấp sự, cao trưởng lão sắc mặt đột biến, mồ hôi lạnh thấm đầy áo bào. Bọn họ nghĩ tới trong truyền thuyết một loại thần câu mặc vân long câu. Trong truyền thuyết, có thuần khiết á long huyết mạch thần câu. Cho dù là liệt dương tông tông chủ, cũng không thể có một thuần khiết huyết thần câu. Lại bị người bắt tới kéo ngồi xe ngựa. Hay, vẫn, là bốn thất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.